Lưu Manh Lão Sư, chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, ta không phải sợ ngươi mà là sợ ngươi thương tổn được này hai cái cô gái. Tào Xây Lương lớn tiếng nói. Ta Tào Xây Lương là hạng người như vậy sao? Ngươi tận lực yên tâm, có bản lĩnh cùng với ta một mình đấu. Chúng ta đi ra ngoài. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua bốn phía thấy Lý Địa Phương không lớn, nếu đánh nhau có thể sẽ hư hao gì đó, không bằng đi ra ngoài bên ngoài đánh. Hảo ngươi có bản lĩnh tự ra. Nói xong Tào Xây Lương tự mang theo nhân mã đi ra ngoài. Lão sư ngươi phải cẩn thận. Tiểu Hồng đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cười nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Trần Thiên Minh thấy nơi này là trường học, hơn nữa Tào Xây Lương bọn họ đều là đệ tử cũng không phải xã hội đen, có nên không đối Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu bất lợi, liền yên tâm đi ra ngoài. Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu hai người vẫn là không yên lòng, Trần Thiên Minh các nàng cũng theo đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, Trần Thiên Minh tự nhìn đến Tào Xây Lương bọn họ ở bên ngoài chờ hắn, cũng biết Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu theo đi ra, ý bảo các nàng ở bên kia đứng không cần lại đây. Đến đây đi, bản thân ta muốn nhìn ngươi có thật lợi hại. Tào Xây Lương đối với Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Trần Thiên Minh rơi xuống mặt mũi của hắn, hắn muốn đem Trần Thiên Minh đả bại. Dù sao này trường học lãnh đạo theo chân bọn họ ra, quan hệ sâu, đến lúc đó chào hỏi là được rồi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Các ngươi là Lục đại gia trong tộc Tào gia, Hòa Vang gia người. Trần Thiên Minh không phải sợ bọn họ mà là suy nghĩ biết rõ ràng. Ngươi có biết Lục đại gia tộc? Gâu gâu Tuấn Nham kỳ quái nhìn Trần Thiên Minh. Bọn họ ở trường học đều không có cùng người khác nói bọn họ là Uông gia cùng với Tào gia nhân đại gia, chỉ là biết bọn họ nhà rất có tiền gọi bọn hắn gâu gâu ít Tào ít. Nhưng người này vừa nghe đến bọn họ, tên chỉ biết bọn họ là Lục đại gia tộc, xem ra người này địa vị cũng không nhỏ. Bởi vì Lục đại gia tộc chỉ có đạo người trên mới biết được, người bình thường là không biết. Hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, gâu gâu Tuấn Nham không khỏi cẩn thận. Biết các ngươi đã này hai nhà muốn ỷ thế hiếp người, vậy đến đây đi, dù sao ta là không sợ. Trần Thiên Minh nắm chặt nắm tay nói. Tuy rằng hắn gặp qua Bối gia, Sử gia cùng với Mạnh gia người, nhưng chỉ là theo Bối gia người đã giao thủ, lúc ấy Bối gia gia chủ Bối Khang đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn là không sợ. Hắn sợ chính là ở trong này khiến cho đừng người chú ý mà thôi. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không muốn rất dọa người chính mình, đến lúc đó hơi chút đánh đuổi Tào Xây Lương là được. Tào Xây Lương nhưng không quản nhiều như vậy, hắn uy phong nói. Ta hiện tại không có nghĩa là cái gì gia tộc, ta chỉ đại biểu chính mình, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nói xong Tào Xây Lương tả duỗi tay ra, vận khí chân khí trong cơ thể chuẩn bị hướng Trần Thiên Minh công kích. Các ngươi ở trong này làm gì? Ở bên kia vang lên một người nam nhân thanh âm. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy, ngay lúc đó dĩ nhiên là Hàn Hạng Văn. Hàn đại ca, Tào Xây Lương cùng gâu gâu Tuấn Nham chứng kiến Hàn Hạng Văn dường như có điểm sợ hãi dường như. Thiên Minh ngươi ở kinh thành a? Hàn Hạng Văn không để ý tới Tào Xây Lương cùng gâu gâu Tuấn Nham, hắn cao hứng rất đúng. Trần Thiên Minh nói, Hàn tiên sinh là ngươi a? Ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thấy ở trong này gặp được Hàn Hạng Văn cảm giác có điểm đột nhiên. Hàn Hạng Văn nén giận nhìn Trần Thiên Minh, Thiên Minh ngươi đều không lo ta là bằng hữu, ngươi kêu ta tên không được sao? Như thế nào bảo ta tiên sinh? Hạng Văn. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, này là được rồi, ngươi tới kinh thành như thế nào không nói cho ta để cho ta mời ngươi ăn cơm. Hàn Hạng Văn nói, Tào Xây Lương cùng gâu gâu Tuấn Nham nhìn nghỉ ngơi người này cùng Hàn Hạng Văn nhận biết. Cầm chính mình tựu không dễ chọc hắn, nghĩ đến đây bọn họ suy nghĩ lẻn. Tiểu Tào tiểu gâu gâu các ngươi hai người vừa rồi đang làm gì đó? Mang theo nhiều người như vậy muốn đánh nhau cái sao? Hàn Hạng Văn ngay lúc đó hai người bọn họ suy nghĩ đi vội vàng gọi lại bọn họ. Không không có, chúng ta vừa rồi vừa vặn đi ngang qua nơi này. Hiện tại bước đi, hiện tại bước đi. Vương Tuấn Ngạn thấy Phong Sử Đà Địa nhỏ giọng nói. Tiểu Tào là như vậy sao? Hy vọng các ngươi không muốn gạt ta, bằng không ta nhưng mất hứng. Hàn Hạng Văn lạnh lùng nói. Trần Thiên Minh trước kia vẫn cảm giác Hàn Hạng Văn là một cái nho nhã văn chất người, hiện tại hắn tức giận đứng lên giống như có một loại khí thế, một loại làm cho người ta cảm giác được rất lớn áp lực khí thế. Tào Xây Lương sợ hãi nói. Hàn đại ca, chúng ta không biết người này là bằng hữu của ngươi, chuyện mới vừa rồi là hiểu lầm, mời ngươi bỏ qua cho. Hảo có ngươi những lời này là được rồi, Thiên Minh là bằng hữu của ta, hy vọng các ngươi không cần làm khó hắn. Hàn Hạng Văn trịnh trọng địa đối Tào Xây Lương bọn họ nói. Không có Hàn đại ca bằng hữu, chúng ta na dám khi dễ a? Hàn đại ca nếu không có chuyện gì lời nói, chúng ta đi trước. Gâu gâu Tuấn Nham đối Hàn Hạng Văn cười quyến rũ nói. Được rồi, các ngươi đi chơi đi, về sau có rảnh ta mời các ngươi ăn cơm. Hàn Hạng Văn đối Vương Tuấn Ngạn cười nói. Tào Xây Lương vội vàng cười nói. Chúng ta thỉnh Hàn đại ca. Tào Xây Lương chi đạo Hàn Hạng Văn là thái tử đảng, người thả tại thái tử đảng nói chuyện có phần lượng, bọn họ là không dám đắc tội Hàn Hạng Văn. Vì thế Tào Xây Lương bọn họ ngựa trên đi rồi. Thiên Minh, làm sao ngươi tham gia bọn họ? Còn có, làm sao ngươi qua kinh thành? Hàn Hạng Văn hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói. Vừa rồi ta cùng với lưỡng một học sinh tại ăn cơm, thủ hạ của bọn hắn muốn chiếm vị trí của chúng ta, còn muốn đùa giỡn đệ tử của ta, cho nên tựu làm lên. Của ta một đệ tử muốn tham gia thế giới học sinh trung học toán học trận đấu, nàng hiện tại Hoa Thanh Đại học toán học hệ tham gia nửa năm huấn luyện, ta làm của nàng chủ nhiệm lớp, cứ tới đây bồi nàng. À, nguyên lai là như vậy. Hàn Hạng Văn nhìn bên cạnh Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu các nàng liếc mắt một cái nói. Vừa rồi chính là thật sự là muốn cảm ơn ngươi, nếu không chúng ta như muốn đánh nhau. Trần Thiên Minh cảm kích nói. Hắn không phải sợ Tào Xây Lương bọn họ, chỉ là không nghĩ ở trong này gây chuyện. Ha ha, Thiên Minh ngươi khách khí, vừa rồi ngươi tuyệt không sợ hãi, phòng chừng bọn họ muốn làm khó dễ ngươi cũng là làm khó không được của ngươi. Hàn Hạng Văn cười nói. Với, Hàn Hạng Văn điểm gật đầu nói. Hạng Văn, ngươi cố tới nơi này làm việc sao? Trần Thiên Minh hỏi. Thiên Minh, ngươi có điều không biết, ta là Hoa Thanh Đại học kinh tế hệ ghế khách giáo thụ. Hàn Hạng Văn cười nói. Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Xôn xao, ngươi lợi hại như vậy à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha ha, ta trước kia là ở trong này tốt nghiệp, nhân viên nhà trường thấy ta ở bên ngoài mở một vài công ty xin mời ta trở về đi học, ta cũng không phải thường xuyên lại đây, chỉ là có rảnh cứ tới đây tốt nhất khóa mà thôi. Bất quá hôm nay thật là tấu xảo, mới vừa lên hoàn khóa suy nghĩ đi ở chỗ này gặp được ngươi. Hàn Hạng Văn nói. Tiểu Hồng, nho nhỏ các ngươi lại đây xuống. Trần Thiên Minh thấy Hàn Hạng Văn là nơi này giáo thụ, thân phận lại đặc thù, giới thiệu các nàng cho hắn nhận biết có thể là có chỗ tốt. Lão sư, Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu các nàng đã đi tới. Trần Thiên Minh vi các nàng giới thiệu. Này là đệ tử của ta Tiểu Hồng, đây là cùng Tiểu Hồng cùng nhau huấn luyện đệ tử Lộ Tiểu Tiểu các nàng là cùng một cái ký túc xá. Tiểu Hồng nho nhỏ này là bằng hữu của ta Hàn Hạng Văn lão sư, hắn là kinh tế hệ ghế khách giáo thụ. Hàn lão sư hảo. Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu các nàng kêu lên. Các ngươi hảo. Hàn Hạng Văn lễ phép về phía các nàng chào hỏi. Hạng Văn, ngươi ăn cơm đi không có? Chúng ta đúng tốt một chút rồi, không ít đồ ăn, mới vừa ăn một hồi bọn họ tựu tới tìm ta đánh nhau, còn không có ăn nhiều ít đâu. Ngươi nếu không muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn đâu? Trần Thiên Minh đang nhớ lại lý đồ ăn. Hàn Hạng Văn ngượng ngùng nói. Thiên Minh ngượng ngùng, ta còn có chút sự phải xử lý, hiện tại chính vội vàng đi đâu, ta lần sau tái mời ngươi ăn cơm được không? Lần sau ta mời ngươi đi sao, cảm tạ ngươi vừa rồi giúp ta. Trần Thiên Minh cười nói. Mọi người là bằng hữu, cũng đừng có thuyết khách, tức giận nói. Hàn Hạng Văn cùng mọi người đánh tiếp đón liền vội vã tiêu sái. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng, Lộ Tiểu Tiểu ba người trở lại chứng kiến cơm của bọn hắn, đồ ăn chính ở chỗ này liền ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Trần lão sư, vừa rồi ngươi thật là lợi hại, một người đánh hai người, ngươi sẽ võ công a? Lộ Tiểu Tiểu tò mò văn Trần Thiên Minh. Ha ha, ta lấy thân tại đại học thời điểm học qua, tán đánh hai ba người cái người cũng không phải đối thủ của ta. Trần Thiên Minh cố ý tự tin nói. Lão sư, vừa rồi những người đó yêu ghét tâm, chẳng những chiếm vị trí của chúng ta, còn đối với ta cùng nho nhỏ tỷ nói chút làm giận lời nói, hoàn hảo ngươi đuổi đi bọn họ, bằng không chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Không thể tưởng được Hoa Thanh Đại học đệ tử cũng kém như vậy. Âm thầm tu luyện võ công Tiểu Hồng kỳ thật một chút cũng không sợ trích, bất quá Trần Thiên Minh đã nói với nàng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm là không thể biểu hiện chính mình sẽ võ công, như vậy có thể hữu hiệu bảo vệ mình. Ai làm sao đều có người xấu hòa hảo, người Hoa Thanh Đại học thanh danh hảo, có thể một vài kẻ có tiền hài tử lại đây đọc thư dẫn theo một vài thói quen, chỉ cần không quá phận là được rồi. Trần Thiên Minh nói. Tiểu Hồng nghĩ bọn họ cùng Bối Văn Phú so sánh với thật sự đã khá nhiều liền cũng không nói. Lộ Tiểu Tiểu nói. Là a, Tiểu Hồng, chúng ta trung học cũng là như thế này, trọng điểm trung học giống nhau cũng có tồi đệ tử. Sau khi cơm nước xong, Trần Thiên Minh đưa Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu hồi ký túc xá, hắn trở về chính mình ký túc xá. Trở lại ký túc xá còn không thấy Sử Thống trở về, Trần Thiên Minh chuẩn bị đóng cửa ngủ. Đợi một chút, Thiên Minh không cần đóng cửa. Bên ngoài truyền đến Sử Thống thanh âm. Trần Thiên Minh xoay người trở lại trên giường của mình. Chính ngươi đóng cửa, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vẻ mặt hồng quang, đắc ý bay lên Sử Thống ngâm nga tiểu khúc nằm ở trên giường. Sử Thống, ngươi vừa rồi đi nơi nào đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ? Trần Thiên Minh hỏi Sử Thống. Thiên Minh, ngươi có thể dùng từ thích đáng một chút được không? Cái gì đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ nói được khó nghe như vậy, đó là ta nhóm tiếng Trung hệ thuần khiết cô gái ta thỉnh các nàng ăn cơm mà thôi. Sử Thống suy nghĩ một lần kỳ quái hỏi. Làm sao ngươi biết ta cùng cô gái cùng một chỗ? Chẳng lẽ ngươi theo dõi ta? Chấm, ta kháo ta còn muốn theo dõi ngươi. Ngươi xem nhìn ngươi trên mặt đều tràn ngập đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ đắc tội chứng. Trần Thiên Minh tức giận nói. Em Sử Thống, ngươi đi ăn cơm cũng không bảo ta à? Sử Thống ấp úng nói. Này, điều này có thể trách ta sao? Hạ Hoàn khóa sau ngươi tựu không thấy bóng dáng, ta tìm ngươi cũng tìm không thấy à? Sử Thống mới sẽ không kêu Trần Thiên Minh cùng nhau ăn cơm. Nếu kêu Trần Thiên Minh cùng đi ăn cơm, vừa rồi tại lúc ăn cơm diễn viên có thể cũng không phải là hắn. Ta không phải có di động sao? Ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Ngươi mang người ta đàng hoàng phụ nữ đi nơi nào làm thương thiên hại lý chuyện? Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Sử Thống liếc mắt một cái, hắn không phải suy nghĩ chiếm Sử Thống tiện nghi, trích bất quá cảm thấy được Sử Thống cả ngày nói hắn là Sử gia đại thiếu gia của một rất có tiền bộ dáng, nếu như mình không cho hắn mời ăn cơm như thế nào không làm. Thất vọng quốc gia không làm, thất vọng nhân dân không làm, thất vọng chính mình đâu. Cách chương.